Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 3. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nhé. Thank you. Chiều ngày hôm đó, tin tức vương gia thôn được miễn thuế đều được các thôn trang chuyển nhau. Vừa lúc mới nghe tin này thì chẳng có ai tin. Họ có tưởng rằng đây chỉ là tin vịt mà thôi. Địa chủ mà miễn thuế cho nông dân, trừ khi lợn có thể trèo cây. Những người ở thôn trang khác nói là không hâm mộ ở trong lòng thì đó chỉ là giả dối. Sao những chuyện tốt như vậy không rơi vào đầu bọn họ chứ? Có thôn dân quá kích động mà muốn phản kháng lại chế độ bạo thuế của lương gia và viên gia, nhưng rất nhanh liền bị các lão nhân áp chế ý nghĩ này xuống. Chán sống rồi sao? Đòi phản kháng lại chế độ bạo thuế của hai đại thế gia này, chỉ sợ đến ngày thứ hai cả thôn trang đều bị tàn sát hết cả. Sau đó chẳng có người giải oan cho bọn họ. Nhưng hôm nay đã có rất nhiều người nhớ đến Lâm gia có một người tốt. Đối với bọn họ mà nói, đây là một thiên đại hạo sự, khiến cho bọn họ lập bia ở trong nhà mình để cảm tạ công tử Lâm gia. Đêm muộn, Lương gia yến tiệc gia tộc hảo môn. Lương Dung Kỳ thân là tam công tử trong gia tộc, thân phận địa vị ở Lương gia rất cao. Nhưng bên trên hắn vẫn còn một ca ca, một tỷ tỷ. Tỷ tỷ thì không có vấn đề gì, dù sao cũng phải gả ra bên ngoài. Nhưng đối với hắn mà nói, uy hiếp duy nhất chính là ca ca Lương Dịch Sơ kia. Không cần biết là dung mạo, chiều cao hay là phương diện võ đạo, ca ca Lương Dịch Sơ kia đều ưu tú hơn hắn. Nhưng cho dù có ưu tú hơn hắn đi nữa thì hắn vẫn đang nghĩ cách làm như thế nào để trở thành người thừa kế của Lương gia, người khống chế duy nhất. Trên chủ vị, gia chủ Lương gia nghĩ đến chuyện mới nghe lúc chiều, liền buông đũa xuống, nhìn xung quanh nói: chiều nay ta vừa nhận được tin tức từ tiểu tử Lâm gia đến vương gia thôn, lại tự tung tự tác tự chủ miễn thuế năm nay cho vương gia thôn, còn nói từ nay về sau mỗi năm chỉ thu một phần thuế. Lâm gia nếu rơi vào trong tay tiểu tử này, thời gian táng ra bại sản cũng không còn xa. Nói xong, hắn dường như rất vui vẻ, tự thưởng cho bản thân một ly. Lương Dung Kỳ nói thẳng: phụ thân, tên tiểu tử kia chỉ là một tên phế vật, ngồi ăn rồi giờ chết, chẳng có chỗ nào dùng được, lại nhàn rỗi tới thương xót những tiện dân ngoài kia. Chờ đến lúc Lâm gia bị diệt vong trong tay hắn thì để xem có ai tới thương xót hắn không. Ừ, Tam Nhi nói có lý. Gia chủ Lương gia gật đầu tán đồng. Đối với Lương Dung Kỳ mà nói, bây giờ cứ mỗi lần hắn nghĩ đến Lâm Phàm thì nộ hỏa trong lòng đều sôi sùng sục. Tại Thuần Hương Các khiến hắn mất hết mặt mũi thì chuyện này không thể cứ thế là xong. Đại ca, huynh nói xem gia hỏa kia có phải rất ngu ngốc không? Lương Dung Kỳ cười nói. Lương Dịch Sơ dung mạo tuấn lãng, mày kiếm hơi rung động nói: Tam đệ, ta không nghĩ rằng Lâm gia công tử đang làm chuyện ngu xuẩn. Năm nay hạn hán, thu hoạch của những bình dân kia cũng chịu ảnh hưởng cực kỳ lớn. Giảm thuế hợp lý hoặc là miễn trừ thuế năm nay thì cũng không phải là chuyện ngu ngốc, mà là cho những bình dân kia một con đường sống thôi. Phụ thân, hài nhi nghĩ rằng chúng ta nên giảm thuế hợp lý một chút, như vậy có thể khiến những bình dân kia nhớ đến ân tình của Lương gia ta. Phía dưới gầm bàn, nhị tiểu thư Lương gia đá chân đại ca mình một cái, ý bảo đại ca đừng có nói nữa. Lương Dung Kỳ cười lớn nói: đại ca, nơi này của huynh không đúng rồi. Những tiện dân ngoài kia thì cứ gì đáng thương xót chứ. Ngoài thành có bao nhiêu tiện dân đang chờ chúng ta đại phát thiện tâm giúp đỡ bọn chúng. Một lượng bạc cũng có thể khiến cho bọn chúng bán mạng, 10 lượng bạc liền có thể khiến cho bọn chúng thân nhân không có nhận. Lương Dịch Sơ lắc lắc đầu nói: Tam đệ, không thể nói như vậy được. Vô luận như thế nào thì đây cũng là những sinh mạng của đang sống sờ sờ. Sau đó hắn nhìn lên phụ thân nói: phụ thân, công tử Lâm gia này đang dẫn đầu rồi, vậy thì lương gia chúng ta không cần thuế năm nay, hay là miễn thuế năm nay cho bọn họ đi. Lời vừa dứt, lương gia chủ liền đập mạnh xuống bàn, bát đũa rơi hết xuống đất, nói: được rồi, lòng dạ đàn bà như vậy thì làm sao ta có thể giao lương gia cho ngươi. Ngươi phải học tập tam đệ của ngươi kìa. Thất tiểu thư của Tô gia ở Trắc Thành hôm nay tới U Thành, lúc này đang ở Viên gia, ngày mai Tam Nhi đi cùng ta một chuyến, còn ngươi thì ở nhà suy nghĩ hối cải đi. Lương gia chủ nói xong lập tức rời khỏi bàn ăn, đi về phía hậu viện. Lương Dung Kỳ trên mặt mang theo ý cười, hơi có vẻ đắc ý, nhìn sang đại ca nói: đại ca, lương thiện không có tác dụng gì đâu, ngươi cứ đợi xem Lâm gia sẽ bại trong tay tên tiểu tử kia như thế nào đi. Sau đó hắn như nghĩ đến điều gì liền nói: nghe nói lúc thất tiểu thư từ Tô gia tới U Thành gặp phải chút rắc rối, ta đi sắp xếp một chút. Đại ca, nhị tỷ, hai người từ từ dùng cơm, tiểu đệ xin phép đi trước. Trên bàn cơm, trẻ em và người già chỉ đều cố vùi đầu ăn cơm. Những chuyện này họ sao có thể xen vào. Đại ca, ngươi xem bộ dáng của tam đệ đi, huynh đệ ruột thì nhất định phải châm chọc nhau như vậy sao? Tiểu thư tức giận bất bình nói. Lương Dịch Sơ lắc đầu nói, tam đệ vẫn còn nhỏ, sau này nó sẽ hiểu thôi. Lúc này một nữ tỳ tiến vào, trên tay bưng một bát canh nói, công tử, nhị tiểu thư, đây là canh mà nhà bếp hầm cách thủy mời hai vị dùng ạ. Nhị tiểu thư nhìn thị nữ cười nói, nhã phi, lại là ngươi hầm hả? Ta hẳn chỉ là làm nền thôi. Nói xong nhị tiểu thư trêu chọc một câu, cũng không nói thêm lời nào nữa. Suy cho cùng đây cũng là yến tiệc dễ bị nhiều người nghe thấy, nhỡ như bị người khác để ý thì rất phiền phức. Tối muộn, trăng tròn trên cao, hậu viện Lâm gia cực kỳ yên tĩnh. Lâm Hàm nằm trên giường tư thế cầu thả, tùy tiện mà ngủ say. Tiếng gáy đều đều làm cho hậu viện an tĩnh tăng thêm vài phần sắc thái. Cửa sổ bị đẩy ra, phát ra âm thanh chói tai. Một thân ảnh đứng bên ngoài cửa sổ, trên mặt còn mang theo mặt nạ quỷ dữ tợn, mặc một bộ đồ màu đen theo kiểu thích khách, cứ yên lặng đứng ngoài cửa như vậy. Nếu là người bình thường có chút tu vi, hẳn sẽ cảnh giác rất cao mà tỉnh ngủ từ sớm rồi. Nhưng Lâm Phàm ngủ đến nỗi không biết trời đất là gì, còn đang nằm mơ nữa, thì làm sao biết được những chuyện này. Người đeo mặt nạ đứng ngoài cửa sổ không có cách nào nhìn thấy được dung mạo thật của hắn, nhưng nếu tháo mặt nạ xuống thì cũng khó nhìn. Âm thanh chói tai như vậy mà vẫn còn ngủ tiếp được. Đứng ngoài cửa được một lúc, người mặc áo đen nhịn không được rút ra một thanh chùy thủ ném vào trong phòng. Ai? Kẻ nào? Lâm Phàm bị dọa bật dậy, ngay lúc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phát hiện người mặc áo đen đã nhảy vào trong. Hắn không khỏi kinh ngạc, trong lòng lộp bộp một chút, có người muốn ám sát mình sao? Hắn cân nhắc một chút xem gần đây có đắc tội với ai không, cũng chỉ có thể đắc tội với tên nhóc Lương gia kia thôi. Hắn sẽ không nhỏ mọn như vậy mà tới ấy, ám sát mình chứ. Ngươi là ai? Ngươi nên biết đây chính là Lâm gia, còn ta là Lâm gia công tử. Ngươi mà làm gì ta thì cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Có thích khách, mau cứu mạng, người đâu, mau tới cứu mạng ta. Lâm Phàm nói xong những lời vô nghĩa liền tự bóc cổ họng gào lên. Nộ khí cộng 30. Người mặc áo đen cũng không ngờ rằng Lâm Phàm sẽ hô to gọi lớn như thế, đè xuống cước bộ, tay nắm thành quyền, ép Lâm Phàm đến không còn đường lui ở trong căn phòng nhỏ hẹp này. Quá đáng, xem chiêu đây. Gào cả nửa ngày, Lâm Phàm cũng gấp lắm rồi, chỉ có thể chọn một phương thức xem có thể đánh lại đối phương hay không. Thể phách tăng tới 24 chắc cũng không phải là quá kém đi. Lấy tay thay đao đánh về phía tích khách, chỉ cần có cơ hội liền đạp cửa xông ra ngoài, nhanh chóng thúc lui. Chốc lát giao thủ đã được mấy chiêu, Lâm Phàm phát hiện tích khách này cũng chẳng ra làm sao, hình như là có thể đánh lại. Lúc này trong lòng hắn đang cổ vũ, ta có thể đánh lại hắn, không được sợ hãi. Tiểu thích khách, ngươi chỉ có chút thực lực này mà dám đến đây làm phiền lão tử. Cha ngươi không nói cho ngươi biết rằng không có thực lực thì đứng lên làm thích khách hay sao? Lâm Phàm dùng tay thay đao, một lần nữa lại bổ tới phía đối phương. Nộ khí cộng 50. Ngươi lại còn tức giận nữa, tới đây, ta sợ ngươi quá cơ. Lúc trước hắn hoảng sợ như là chó nhỏ, thì bây giờ lại lực vững như núi, chờ lúc nữa sẽ thu phục được tên tiểu tặc này. Bên ngoài có âm thanh truyền tới. Biểu ca, ta tới rồi, huynh kiên trì một chút. Châu Trùng Mậu hét lên vô cùng gấp gáp. Lâm Phàm đấu với thích khách bất phân thắng bại, vừa muốn nói đừng hoảng, biểu ca chơi được. Bốp một tiếng, Lâm Phàm bị thích khách đấm vào mắt phải. Sau khi bị đánh trúng một quyền này, thích khách lập tức nhảy ra bên ngoài cửa sổ. Trước khi đi còn có một quyển bí tịch rơi ta từ trong ngực của hắn. Sau đó trong phút chốc, thích khách biến mất trong bóng tối, không tìm thấy tung tích. Mắt của ta, trời ơi, đau chết đi được. Lâm Phàm ngồi bệt xuống đất, lấy tay che mắt phải, nước mắt cũng sắp chảy cả ra. Tiểu tặc, ngươi cứ đợi đấy, sẽ có một ngày ngươi phải hối hận mà khóc. Biểu ca, huynh không sao chứ? Châu Trung Mậu mang theo hộ vệ xông vào, hoảng hốt hỏi. Chắc chắn là có sao rồi, cảm giác mắt ta đang sưng lên, ngươi nói xem có thể không sao chắc. Lâm Phàm ôm mắt mình, thật sự là đau mắt quá đi mất. Châu Trung Mậu chỉ huy hộ vệ rồi nói. Tìm. tìm gã thích khách kia cho ta. Rõ. Chương 15. Ăn no không có việc gì làm. Thời gian chưa qua được bao lâu, những tên hộ vệ đã quay trở lại, bao vây kín cả hậu viện. Giao đầu, không tìm thấy tung tích của tên thích khách. Tên hộ vệ báo cáo với Châu giáo đầu. Châu Trung Mậu xua tay cho những tên hộ vệ lùi xuống. Thích khách dám xông tới Lâm gia để hành thích biểu ca, nhất định đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Trong lòng hắn có khá nhiều nghi hoặc. Thực lực của biểu ca tuy mạnh, nhưng trong võ đạo cũng chỉ thuộc tầng thứ nhất. Tên thích khách này yếu đến mức nào mới có thể hành thích không thành công? Lâm Phàm nhìn vào gương, hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn thấy bản thân trong gương, khuôn mặt hốc hác, quầng mắt thâm sâu. Ta đây là đắc tội với ai? Đánh đâu không đánh lại đánh vào mắt, thật là quá nhẫn tâm độc ác mà. Thân là công tử nhà giàu, thứ coi trọng nhất chính là hình tượng bản thân. Biểu ca, ngươi xem đồ rơi xuống từ trên người tên thích khách kia kìa. Châu Trung Mậu rất đau lòng khi biểu ca gặp nạn. Tên thích khách này nếu để cho hắn tìm thấy thì hắn nhất định sẽ băm vằm hắn ra thành nhiều mảnh. Nhưng mà tên thích khách này đã để lại một manh mối. Cậu từ nhà bếp mang đến mấy quả trứng gà vừa luộc để chườm chỗ sưng cho công tử. Cũng may phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Lâm Phàm lăn lăn quả trứng gà, mắt nhìn xa xăm, trong lòng không để ý, ngữ điệu có chút uất ức, nói: Cái thứ gì đấy chứ? Tử Dương Tứ Thánh Kinh à? Biểu ca, đây hình như là một môn tâm pháp. Châu Trung Mậu kinh ngạc, không ngờ tên thích khách này để lại manh mối là một môn tâm pháp. Đối với võ đạo tầng 1, tâm pháp rất quan trọng, giống như tâm pháp tu luyện của hắn, chính là bá phụ đã truyền dạy, Trấn Ma Kinh. Tâm pháp có tác dụng gì đâu chứ? Lâm Phàm đang tức giận chỉ muốn tìm được tên thích khách, đánh vài chưởng vào mặt của đối phương, tiện thể hỏi luôn người ngoài biết đánh vào mắt ra, còn biết đánh vào chỗ nào nữa không. Châu Trung Mạo một lòng chỉ muốn biểu ca tu luyện, vội vàng nói: Biểu ca, tâm pháp sao lại không có quan trọng chứ? Ngươi xem. Tên biểu đệ vừa nói ra vừa giương tay ra, năm đầu ngón tay tạo thành một móng vuốt, siết chặt một cái. Cái bình hoa đặt ở phía xa bỗng nghe thấy âm thanh rạn nứt. Trong không gian vô hình, từ trong tay biểu đệ có một loại lực lượng mạnh bạo phát ra, chỉ dùng mắt thường khó có thể phân biệt được. Sau đó thì sao? Lâm Phàm nhìn theo nói: Biểu đệ, lúc này ngươi cần phải thảo luận ở vấn đề biểu ca bị người khác đấm sưng mắt. Nói chuyện tâm pháp để làm gì chứ? Biểu ca, tư chất thiên phú của người là tuyệt thế vô song, nếu không há có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện hổ sát đao pháp đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Chỉ cần biểu ca bằng lòng tu luyện tâm pháp thì nhất định sẽ trở thành người mạnh tuyệt thế giống như bá phụ vậy. Châu Trung Mậu dốc hết tâm can khuyên bảo, chỉ mong biểu ca bằng lòng tu luyện. Lâm Phàm xua tay, bảo tên biểu đệ đừng có nói nữa. Suy nghĩ một việc, tâm pháp là từ trên người tên thích khách kia rơi xuống, vậy chứng tỏ vật này đối với tên thích khách mà nói là rất quan trọng. Lâm Phàm đã nghĩ ra cách rồi. Cầu tử, tâm pháp này ngươi giữ lấy, ngày mai chép lại một bản dán khắp nơi cho ta, để bất cứ ai đến cũng có thể học được. Cầu tử đáp lời: Vâng, thưa công tử. Châu Trung Mậu nghẹn thở, cách này của biểu ca thật là đặc biệt. Lâm Phàm không muốn nghĩ tiếp nữa, xua tay nói: Muộn quá rồi, đều luôn ra ngoài cho ta, vài người ở lại canh chừng là được, những người còn lại ngủ đi. Hắn bị thích khách dọa sợ rồi, không để lại vài tên hộ vệ canh chừng, sợ rằng nửa đường tên thích khách kia quay lại, hoặc là dẫn đến thêm vài cao thủ nữa, đến lúc đó có mà khóc không ra nước mắt. Châu Trung Mậu nói: Biểu ca, người yên tâm ngủ đi, tối nay ta sẽ canh chừng ở bên ngoài, tuyệt đối không thể để ai làm bị thương người. Thư phòng Lâm phủ, Lâm Vạn Dịch tháo mặt nạ quỷ ở trên khuôn mặt xuống, nói: Cái thằng danh con, sáng nay thì đá cha người một cước, dễ dàng như vậy sao? Nếu Lâm Phàm biết kẻ cầm đầu đánh mắt phải của hắn chính là lão cha của hắn, chắc chắn sẽ tức nôn ra máu. Có cần thiết như vậy không? Oan oan tương báo đến bao giờ chứ? Chuyện trước đây biết được bao nhiêu, ngồi bên nhau tĩnh tâm hỏa khí giải quyết, sao nhất thiết phải động thủ làm gì? Chẳng phải là êm đẹp sao? Thế nhưng Lâm Vạn Dịch lại vì chuyện tu luyện của tên nghịch tử này, hắn đã tốn rất nhiều tâm tư. Biểu hiện hôm nay không tệ, tên nghịch tử không làm cho hắn thất vọng. Mặc dù chưa tu luyện tâm pháp, nhưng thực lực biểu hiện ra gần như đạt được võ đạo cấp 1, đặc biệt hơn là lĩnh ngộ được hổ sát đao pháp, trình độ đã đến mức khiến người ta lau mắt để nhìn. Bất kỳ môn công pháp nào cũng có điểm ranh giới, nhập môn, đăng đường nhập thất, dung hội quan thông, xuất thần nhập hóa, đăng phong đạo cực, phản phác quy chân. Trong 6 cái cảnh giới này, 3 cảnh giới trước nếu không phải là người ngu, chịu khó luyện tập sẽ đạt được đến dung hội quán thông, về cơ bản không thành vấn đề. Nhưng 3 ranh giới phía sau thì cần phải có lĩnh ngộ nhất định mới đạt được đến phản phác quy chân. Cho dù hổ sát đao pháp là loại đao pháp rất bình thường, nếu có thể luyện đến phản phác quy chân, uy lực mà nó bạo phát ra cũng kinh người. Ngô lão bước vào thư phòng nói: "Lão gia." Lâm Vạn Dịch cười nói: "Tên nghịch tử đó thế nào rồi?" Ngô lão lắc đầu cười nói: "Lão gia, một quyền vừa rồi của người đánh vào mắt phải của công tử đã sưng lên rồi. Nếu không có gì thay đổi thì e rằng vết sưng trong vài hôm không có khỏi được. Sau khi công tử đạt được môn công pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh thì cũng không vui sướng nhiều, ngược lại còn giao cho hạ nhân nói ngày mai chép ra một bản, sau đó dán ở hậu viện để bất kỳ ai cũng có thể tu luyện." Lão gia đối với công tử thật là hao tâm tổn sức. Người đã dùng thân phận một thích khách để tạo cho công tử áp lực, đồng thời cũng cố ý để rơi một môn tâm pháp. Nếu người bình thường nhặt được đương nhiên sẽ vui mừng phấn khởi, nhưng công tử đây không thể dùng ánh mắt của người thường để so sánh. Công tử nhặt được tâm pháp này chẳng những không vui mừng phấn khởi, ngược lại còn đưa tâm pháp này để phát toán ra bên ngoài. Cái gì? Khuôn mặt Lâm Vạn Dịch tươi cười đột nhiên thu lại, bỗng chốc chuyển sang tức giận nói: "Tên ngực tử đó làm thật vậy à?" Ngô lão nói: "Lão già, xem phương pháp này không được rồi. Công tử đối với tu luyện quả thật là không có chút hứng thú nào. Công tử có thể lĩnh ngộ hổ sát đao pháp đến đăng phong tạo cực, có thể thấy khả năng ngộ tính của công tử rất phi phàm. Nếu để sao nhãng thì hối hận không kịp." Nghịch tử, đúng là nghịch tử mà. Nghe được những lời này, lửa giận trong người Lâm Vạn Dịch lại bắt đầu bùng phát. Buổi sáng thì cho người ta sự kinh ngạc, đến tối lại cho hắn cơn ác mộng. Lâm Vạn Dịch nói: "Mau đi đoạt lại tâm pháp về." Lão Ngô suy nghĩ và mở miệng nói: "Lão già, tiểu nhân cho rằng không cần đoạt lại, thay vào đó cứ để dán ở hậu viện. Công tử ngày nào nhìn thấy nó thì đến một ngày nào đó đột nhiên công tử cũng sẽ có hứng thú không chừng. Có lô não xem từng, sẽ không để ai lấy trộm tâm pháp đi." Lâm Vạn Dịch thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, xuôi tay ý bảo Ngô lão lùi xuống. Lão Ngô bước ra khỏi thư phòng. Lão ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng tròn ở trên bầu trời, thở dài một tiếng nói: "Công tử ơi là công tử, người phải nỗ lực mới được. Thời gian dành cho người không còn nhiều nữa đâu." Ngày hôm sau sáng sớm, hậu viện Lâm phủ, trong phòng, Lâm Phàm mở mắt ra, quả trứng gà để trên mắt phải, cả đêm đã lạnh ngắt. Hắn tách đôi quả trứng gà cho vào miệng, sau đó đi đến trước gương nói: "Cái tên thích khách này ra tay quá hiểm, vết sưng không có suy giảm một chút nào." Lâm Phàm có chút đau đầu, mắt phải thì trông rất giống mắt gấu, ảnh hưởng cực lớn đối với hình tượng công tử nhà giàu của hắn. Cầu tử bước vào hầu hạ công tử rửa mặt. Lâm Phàm hỏi: "Cầu tử à, ngươi nói bầu công tử ta như thế này đi ra ngoài có quá mất hình tượng hay không?" Cầu tử nói: "Công tử, hình tượng của người lúc nào cũng là sáng chói, cho dù mắt phải của người có thâm đen một chút thì tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến hình tượng được." Lâm Phàm bất lực nói: "Hỏi ngươi cũng như không." Hay, hắn đột nhiên phát hiện ra điểm nộ khí tăng lên không ít. Điểm nộ khí 1201. Tối qua nộ khí hình như chỉ có 101 điểm thôi. Vì cái gì mà mới ngủ dậy một giấc đã tăng lên nhiều như vậy rồi? Rốt cuộc là ai? Buổi tối không ngủ còn ở đó tăng nộ khí cho ta. Có phải ăn no rồi không có việc gì làm? Chương 16. Đánh thôi là xong. Cầu tử thấy công tử nhà mình ngồi yên ở đó không nói một lời, còn tưởng rằng công tử sợ mắt phải ảnh hưởng đến hình tượng. "Công tử, hay là hôm nay chúng ta không ra ngoài nữa, ở trong phủ nghỉ ngơi thật tốt một hôm?" Cầu tử đề nghị nói. "Nghỉ ngơi? Có gì cần thiết phải nghỉ ngơi đâu. Không ra ngoài một ngày cả người ta đều cảm thấy khó chịu. Mắt phải công tử ta vừa sưng vừa đen thế thì đã làm sao nào? Còn có thể ảnh hưởng gì tới ta được chắc. chuẩn bị đồ đạc đi ra ngoài thôi. Ngươi thuận đường chạy đến đi gọi Trần quản sự tới đây cho ta. Lâm Phàm không muốn ở mãi trong phủ, chỉ là một bên mắt sưng tím mà thôi, còn đòi ngăn cản bước chân này của hắn sao? Đó là chuyện không thể nào, cho dù là bị mù, bị đuôi thì cũng không thể. Lâm Phàm đợi ở trước cửa phủ một lúc, sau đó Trần quản sự lau mồ hôi trên trán, vội vã chạy tới nói: "Công tử, ngươi đây là đang muốn đi đâu?" Lão có chút hoảng, công tử lại muốn ra ngoài, mắt đã như vậy rồi còn không ngăn được bước chân của công tử. Lão ra mà biết là chỉ sợ tức đến điên lên mất thôi. "Trần quản sự, cha ta có biết tối qua có người hành thích ta không?" Lâm Phàm hỏi. "Dạ biết à?" Trần quản sự đáp lời. Lâm Phàm có chút đau lòng, tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy, biết con trai độc nhất của mình đêm qua gặp phải thích khách, thế mà không ai tới an ủi một chút. Hay, thật là đáng buồn, đáng tiếc. Thôi vậy, nên là đi ra ngoài tiêu dao một chút, tự an ủi nội tâm lạnh lẽo này. "Biểu ca, có phải huynh đang muốn đi ra ngoài không? Ta đã sắp xếp chuyện hôm qua ổn thỏa rồi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ huynh, cam đoan không để thích khách có cơ hội ra tay nữa." Châu Trung Mậu vừa đến đã nói. Hắn không bỏ được biểu ca, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Trước khi bắt được thích khách thì hắn phải bảo vệ biểu ca chu toàn. "Biểu đệ, cả đêm hôm qua ngươi không có ngủ ngon, tốt nhất là ngươi vẫn nên nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi." Biểu đệ này thật sự rất tốt, cảm tình cũng rất sâu đậm, thời thời khắc khắc luôn nghĩ đến mình. Châu Trung Mậu phất tay nói: "Biểu ca cứ yên tâm, bằng vào khả năng của ta thì 5 ngày 5 đêm không chợp mắt cũng chẳng có bất kỳ cảm giác mệt mỏi gì." Đây chính là chỗ tốt trong cảnh giới cao thâm của võ đạo. Người bình thường một ngày mà không ngủ thì liền cảm thấy mệt sống mệt chết, nhưng hắn thì tuyệt đối không. "Biểu đệ, ngươi đừng nói nhiều nữa, từ nay về sau biểu ca nhất định sẽ đối tốt với ngươi." Lâm Phàm vỗ vỗ vai của Châu Trung Mậu, cảm thán vạn phần. Hắn bây giờ có thể nói được cái gì nữa, có người biểu đệ như thế này thì hắn cũng nên mãn nguyện rồi. "Biểu ca." Trong lòng Châu Trung Mậu chấn động, hắn cảm thấy bản thân mình được biểu ca xem trọng. "Biểu đệ." Lâm Phàm trịnh trọng gật đầu, sau đó quay đầu nói: "Đi thôi." Trong phủ, nghịch tử kia có ngoan ngoãn ở lại hậu viện không? Lâm Vạn Dịch ngồi nhấp trà rồi hỏi. Ngày thường ngược lại không có chuyện gì làm, chuyện lớn nhất của hắn cần làm chính là duy trì trật tự của U Thành. Ngô lão đáp: "Công tử vừa mới đi ra ngoài rồi à?" Lâm Vạn Dịch nghe vậy lại thấy bực mình, năm ngón tay siết chặt chén trà liền vỡ phủn. Hắn nghiến răng nói: "Nghịch tử, tên nghịch tử này làm sao cũng không thể thay đổi được. Hắn thực sự muốn làm ta tức chết mới được phải không?" Ngô lão lắc đầu. Thời gian gần đây số lần lão ra nóng giận rõ ràng đã tăng lên nhiều hơn so với lúc trước. Nộ khí cộng 50. Lâm Phàm đang nhàn nhã đi dạo trong thành, nhìn thấy điểm nộ khí lại tăng lên, không biết nên nói cái gì. Có nhất thiết phải như vậy không? Thế nhưng cũng được, có chút điểm nộ khí rất có ích cho việc tăng điểm. Tăng thêm rồi sẽ có tác dụng rõ rệt. Chỉ dựa vào vài chiêu cổ hồ sát đao pháp khẳng định không ổn. Xem mắt phải của mình đã biến thành cái dạng gì rồi. Thể phách vẫn chưa đủ, nếu có thể tăng điểm thể phách thì sau này bị người khác đánh vào mắt cũng chẳng thâm đen như thế. Trần quản sự, con đường này là ai quy hoạch vậy? Bước lên không thoải mái một chút nào? Sao lại không dùng gạch xanh lát xuống? Lâm Phàm hỏi. Trần quản sự trong lòng liền hoảng. Công tử nhắc đến con đường này làm gì vậy? Sao lại làm cho người khác có cảm giác không ổn thế này? Công tử, con đường này không có ai quản ạ. Dùng gạch xanh lát đường thì thật sự cần phải tiêu một số tiền rất lớn. Trần quản sự nói. Lâm Phàm lắc đầu đối với những chuyện này biểu thị sự đáng tiếc. Hay, tạm thời không nói vấn đề này nữa. Đưa ta đi xem ruộng đồng còn trống đi. Lâm Phàm tìm chút chuyện để làm. Công tử phú gia mà không làm chút chuyện chấn động, còn có thể là công tử phú gia sao? Cho dù bản thân thừa nhận thì người khác cũng không thừa nhận. Hắn đã bước đầu hiểu được tình hình của nhà mình rồi. Lão cha của mình kia chắc chắn là loại cường giả sâu không lường được. Chỉ cần ta không ra khỏi U Thành, không làm chuyện gì có lỗi, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Nếu thật sự có vấn đề, vậy thì có lão cha đứng mũi chịu sào là được rồi. Được à, thưa công tử. Trần quản sự không biết phải làm sao. Công tử muốn đi xem, hắn còn có thể ngăn cấm được chắc. Thôi vậy, dù sao cũng đã thế này rồi, thì đi cùng công tử thăm thú một chút cũng không sao. Lâm gia lớn như vậy cuối cùng cũng vẫn là giao cho công tử, không phải là sao? Đi qua Thuần Hưng Các gặp lại phải người quen. À, đây không phải Lâm công tử sao? Mắt ngươi bị sao vậy? Bị ai đánh hả? Ông trời thật là có mắt nha. Lương Dung Kỳ dẫn theo nô bộc đang mua sắm ở trong thành. Nô bộc theo sau đang xách túi lớn túi nhỏ trong tay, sợ hãi rụt rè đứng phía sau. Hiển nhiên trong lòng vẫn còn rất sợ Tam công tử nhà mình. Lâm Phàm dừng lại, nhìn bộ dáng Lương Dung Kỳ đang cười trên nỗi đau của người khác, lập tức không thoải mái, phun ra một câu: liên quan quái gì đến người? Bị mắng một câu, Lương Dung Kỳ hiển nhiên là nổi giận, nói: họ Lâm kia, ta đang nói chuyện đàng hoàng với ngươi, ngươi đừng có mà hung hăng càn quấy. Độ khí cộng 66. Ta hung hăng càn quấy thì đã làm sao? Tam công tử Lương gia ngươi cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với ta? Đại ca ngươi thì còn có thể nhá. Lâm Phàm nói. Ngươi... Lương Dung Kỳ dễ bị kích động, thở dốc phù phù, ra ba câu liền bị Lâm Phàm làm cho tức bốc khói. Độ khí cộng 88. Lâm Phàm không muốn nói chuyện với tên tố chất nhân phẩm quá thấp kém này, nhưng kiếm chút điểm tức giận từ tên gia hỏa này cũng khá là dễ dàng, vậy thì không ngại nói thêm vài ba câu. Lâm Phàm, cái tên thuế phế vật nhà ngươi còn có mặt mũi mà nói ta sao? Lương Dung Kỳ phẫn nộ quát, đồng thời cũng có chút đắc ý, cảm giác giống như đang chiếm được thế thượng phong vậy. Dân thường xung quanh đã trốn thật xa, công tử nhà hào môn cãi nhau, những lão bách tính bình thường như bọn hắn há có thể dây vào, chỉ có thể tạm tránh sóng gió mà thôi. Ta nói cho người biết, ngươi chính là một tên ngu ngốc. Lâm Phàm nghiêm túc nói. Điểm nỗ khí cộng 100. Lương Dung Kỳ thân là Tam công tử Lương gia, người bình thường gặp hắn thì có ai mà không mang lòng sợ hãi. Cũng chỉ có Lâm Phàm dám đối mặt với hắn mà nói những lời này, lại còn có thể khiến hắn á khẩu không phản bác được, cũng không biết nên làm như thế nào. Ngươi nói cái gì? Lương Dung Kỳ rỗng lên, đôi mắt đỏ ngầu. Nếu võ đạo của hắn mạnh hơn một chút, nói không chừng hắn cũng bốc khói rồi. Lâm Phàm nói lại lần nữa. Ngươi là cái tên ngu xì, đần độn, thối nát. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Nộ khí cộng 223. Lương Dung Kỳ bị mắng đến không nói lại được, tức giận điên cuồng ở trong đầu, sau đó liền banh tim nổ phổi hét lên. Dạy dỗ cái tên phế vật này cho ta. Những nô bộc sau lưng nhìn nhau. Tam công tử, ngươi đây là nghiêm túc sao? Chúng ta chỉ là nô bộc bình thường, không có một chút tu vi, ngươi lại bảo chúng ta giáo huấn người khác. Muốn làm chuyện này thì cần ít nhất phải cho chúng ta tu luyện một chút chứ. Lâm Phàm lắc đầu đáng tiếc, một tên tam công tử Lương gia tốt như vậy lại bị chọc đến tức điên hết cả người. Thế nhưng cũng không tệ lắm, điểm nộ khí lại được tăng lên không ít, cũng không tốn công vô ích. Biểu đệ, đánh hắn cho ta. Lâm Phàm tùy tiện nói. Ra ngoài khó tránh khỏi gặp phải vài chuyện phiền phức, nhưng cũng không sao hết, vì đã có biểu đệ ở đây, phiền phức này cũng không phiền lắm. Đánh hắn xong là thôi, ở đây đâu ra lắm chuyện như vậy chứ. Được, biểu ca. Châu Trung Mậu rất nghe lời, không cần thiết biết đối phương là ai, là tam công tử Lương gia hay là gì, trực tiếp xông lên phía trước, đánh thôi là xong chuyện. Lâm Phàm không muốn nhìn, chẳng có gì thú vị cả. Tiếng gào thảm thiết nặng nề bỗng lên xuống có cao có thấp, nếu như có nhạc sư ở đây, nói không chừng sẽ có cảm hứng mà viết ra một bản nhạc sôi nổi vui vẻ. Chuyện này không hẳn là tệ. Chương 17. Thanh danh vang xa. Bên đường Thuần Hương Các, Lương Dung Kỳ đầu tóc rối bù nằm ở đó không nhúc nhích cử động, không biết là còn sống hay đã chết. Những tên nô bộc hai tay chân run rẩy, chỉ ở đó quỳ xuống mới có thể đảm bảo bình an. Tại sao chứ? Lương Dung Kỳ nước mắt giàn giụa, hai hàng nước mắt chảy xuống ròng ròng, muốn kìm lại cũng không kìm nổi, toàn thân đều bị đánh đến ngây ngẩn, não bộ vẫn chưa kịp phản ứng. Sau khi hắn phản ứng lại, liền nghiến răng nghiến lợi, tức giận gầm thét. Lâm Phàm, ta và ngươi không đội trời chung. Tiếng gào giống như tiếng gào thét điên cuồng của dã thú. Nộ khí cộng 333. Những tên nô bộc không dám nhìn thẳng, công tử bị người ta đánh trọng thương, trong người còn đang tức giận, hỏa khí bừng bừng, tên nào đụng phải chắc chắn sẽ đen đủi. Phải tránh thật xa và đám dân thường lạnh lùng nhìn theo giống như đang xem kịch vậy. Đối với bọn hắn mà nói, thế gia hảo môn chẳng có một người tốt lành, nhưng gần đây nghe nói công tử Lâm gia tính cách không tệ. Lương Dung Kỳ cảm thấy vô số cặp mắt đang liếc hắn. Hắn hất mạnh đầu lên, hét lớn nói:

nhất định phải làm tốt chuyện này vì công tử. Cho dù có mất mạng, hắn cũng không một lời oán thán. Lâm Phàm vỗ vai Trần Quản sự nói: Trần Quản sự, ngươi làm công tử ta có chút thất vọng đấy. Trần Quản sự cúi đầu do dự không quyết. Lão cảm thấy chuyện này sẽ chạm đến giới hạn của lão gia. Một khi lão gia biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Nhưng mà còn về phía công tử. Công tử, tiểu nhân đã biết. Tiểu nhân có thể làm được. Trần Quản sự nói. Lão nghĩ thông rồi, chết thì chết vậy, ai bảo làm hạ nhân khó. Lâm Phàm cười cười: Trần Quản sự, ngươi thật sự khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Công tử ta coi trọng ngươi rồi đấy. Đi. Lưu Dân vui vẻ đưa tiễn. Trong lòng Lâm Phàm đã nghĩ đến chuyện này, hắn không có làm sai. Cho dù lão cha có tức giận thì sau này cũng sẽ hiểu thôi. Trần Quản sự bất an đi theo phía sau, trong lòng đang lo lắng sợ sệt. Lâm Phàm dừng bước, quay đầu lại, lộ ra nét cười nói: Các người có đói không? Công tử ta muốn đi Thuần Hương Các ăn một bữa cơm, mời các người ăn no bụng luôn. Công tử, Trần Quản sự ngất rồi, miệng còn xui ra bọt mép nữa. Cầu tử kinh sợ hôi lên. Trần Quản sự đang yên lành bước đi, đột nhiên lại bị ngất. Chuyện này khiến người khác trở tay không kịp. Đây là chuyện quái gì thế này? Biểu đệ, khiêng Trần Quản sự đi. Lâm Phàm nói, sau đó nhìn về phía Lưu Dân. Nhìn bộ dáng các người hình như cũng đã rất lâu rồi chưa được ăn cơm. Đừng đứng ngẩn ra đó, đi thôi. Chỉ cần sau này các ngươi cố gắng trồng trọt, mang lại cho công tử ta tài phú, thì các ngươi cũng sẽ được ăn no. Các lưu dân nhìn nhau, cuối cùng hô to lên: Tạ ơn công tử. Lâm Phàm cười đi về phía trước. Đây mới là cuộc sống, muốn làm gì thì làm cái đó, dùng tiền bạc mua vui vẻ, mua tự do tự tại. Về phần trở về có bị lão cha đánh ngay không, đó là chuyện của sau này. Chương 19. Cùng ngươi tán gẫu vài câu. Cửa U Thành, có hộ vệ cầm đao đứng canh ở đó. Nhìn thấy một đám lưu dân tập hợp chật cứng, muốn làm gì vậy? Phá thành để vào à? Muốn vào thành để giết người cướp của ư? Âm thanh đông người vang lên, có đánh lén. Những tên lưu dân bạo động mục đích thực sự đó là chúng muốn tấn công U Thành sao? Những tên hộ vệ xếp thành một hàng, tay cầm binh khí, khí thế lạnh lùng. Chỉ cần có tình huống xảy ra thì lập tức giết chết những tên lưu dân này. Cầu tử, ngươi xem những tên hộ vệ này là còn ra đây để nghênh tiếp chúng ta nữa chứ? Đứng ở nơi xa, Lâm Phàm cười lớn. Hắn nghĩ trước đến giờ hộ vệ đứng ở canh cửa thành chỉ là trưng bày, hôm nay tập trung đầy đủ ở đây, chắc chắn là biết bổn công tử ta muốn làm việc lớn, tập trung tại đây để hoan nghênh ta chắc. Công tử, hộ vệ của U Thành sợ là trông thấy những tên lưu dân này tập trung ở đây, chắc là cho rằng có bạo loạn. Để tiểu nhân lên trước nói rõ ràng, đề phòng dẫn đến những xung đột không có cần thiết. Trần quản gia khuôn mặt như bị dội một chậu nước lạnh. Công tử vẫn thích nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Phàm có chút thất vọng, thì ra là không phải. Vậy thuận theo ý của Trần quản gia mà làm đi. Trần quản gia lúc nãy ngất xỉu trước cổng thành, đến bây giờ lại tỉnh lại thản nhiên như không. Quá trình này rốt cuộc trải qua bao nhiêu đấu tranh nội tâm, người ngoài không thể biết được, cho dù Lâm Phàm cũng không tưởng tượng nổi. Trần quản gia giải thích rõ với những tên hộ vệ đứng ở cửa thành. Khi Lâm Phàm cùng với đám lưu dân đi qua, những tên hộ vệ khuôn mặt thần sắc phức tạp nhìn theo Lâm Phàm, đều cảm nhận thấy đầu óc của Lâm công tử hình như là có vấn đề. Với thân phận địa vị của công tử Lâm gia, vui chơi với những người đáng lẽ đều là phải hào môn thế gia, tại sao lại đi cùng với đám lưu dân này chứ? Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến công tử Lâm gia đang ở cùng với đám người này. Cầu tử lướt qua mấy tên hộ vệ, nói nhỏ với công tử: Công tử, ánh mắt của những tên hộ vệ này thật sự làm người khác khó chịu, bọn chúng không hiểu được dụng ý của người. Không sao, không phải ai cũng làm được công tử rộng rãi trượng nghĩa. Có thể làm được công tử thì không chỉ cần có số đầu thai tốt đâu. Lâm Phàm nói. Cần nhất là độ lượng, dáng dấp, phong thái, không anh chị em nào có thể theo kịp, đó chính là đạo lý. Cầu tử đầu tóc thấm đầy nước xương, nghe không hiểu lời của công tử nhắc đến anh chị em nào vậy. Lâm gia chỉ có mỗi công tử thôi mà. Tại Thuần Hương Các, đám lưu dân kia đã tới. Khi đi qua đường, đám dân thường đều nhìn theo, trong lòng nghĩ tại sao lưu dân có thể vào được thành vậy, mà lại còn vào Thuần Hương Các nữa chứ. Không lẽ là hộ vệ giữ cổng thành không cho bọn chúng vào? Đối với những tên lưu dân ở trong thành, đa số đều là trốn vào trong mà không bị phát hiện. Nhưng khi nhìn thấy thủ lĩnh của đám lưu dân đó là công tử Lâm gia, những người dân thường đều cảm thấy kỳ lạ. Tin đồn lần trước đó là công tử Lâm gia mời ăn xin ở trong thành ăn uống một bữa no nê tại Thuần Hương Các, chẳng lẽ lần này lại tiếp tục? Lâm công tử. Trưởng quầy của Thuần Hưng Các nhìn thấy Lâm Phàm, cả người chạy đến cung kính quỳ xuống hết sức lấy lòng. Sắp xem một chút đi. Lâm Phàm rất thoải mái, ăn một bữa no thôi mà, cũng không có gì cầu kỳ phức tạp. Trưởng quầy nhìn phía sau công tử là đám người lưu dân, trong lòng rất do dự nhưng biểu cảm không có thay đổi, vội vàng tiếp đón. Lâm công tử mời. Các vị xin mời. Trưởng quầy cũng không có hiểu dụng ý của Lâm công tử. Cho dù sản nghiệp của Lâm gia to lớn cỡ nào, nhưng cũng không cần thiết phải lãng phí như vậy. Trưởng quầy, theo như thường lệ, đây đều là người của bổn công tử, chú ý một chút. Lâm Phàm theo thông lệ cũ vẫn ngồi ở vị trí đó tại Thuần Hương Các. Ngồi đây dễ dàng nhìn thấy tình hình bên ngoài. Nếu lão cha có tới đây thì hắn là người nhìn thấy đầu tiên và sẽ rút nhanh. Đám lưu dân lần đầu tiên được đến một nơi hào hoa xa xỉ thì có chút ngồi không yên, rụt rè sợ hãi. Nhưng nghe thấy Lâm công tử nói bọn chúng là người của công tử, bọn hắn trào ra nước mắt, cảm kích nhìn công tử. Ai nói hảo môn thế gia dữ như là hổ, công tử Lâm gia đối với bọn họ rất tốt. Cậu tử đứng phía sau công tử giơ ngón tay tính toán, không biết lần này phải tốn bao nhiêu tiền, sợ rằng mấy trăm lượng cũng không đủ. Phía ngoài Thuần Hương Các, những người dân thường chưa có giải tán, tất cả đều tụ tập đông ở dưới lầu nhỏ tiếng thảo luận. Các người nói xem, Lâm công tử Lâm gia đang nghĩ cái gì thế? Tại sao hai lần liền lại mời đám ăn xin lưu dân này ăn cơm đấy chứ? Hay là não hắn bị lừa đá rồi? Hey, nhỏ tiếng thôi, muốn chết à? Nếu mà bị nghe thấy, ngươi không muốn cái lưỡi này của ngươi nữa hả? Không phải như vậy đâu, ta nghe nói Lâm công tử vừa làm một việc tốt đấy. Các người biết Vương gia thôn không? Năm nay thời tiết không có tốt, đại hạn hán, mùa màng không có thu hoạch được nhiều, thuế ruộng không giao ra được. Mà các người biết thuế ruộng không giao ra được thì hậu quả sẽ như thế nào không? Cái này thì đương nhiên là biết, hào môn thế gia thì nhất định sẽ không tha cho bọn họ đâu. Không sai, chắc chắn là như vậy. Nhưng Vương gia thôn đó là do Lâm công tử phụ trách quản lý. Lâm công tử lần đó đi ngang qua cảm thấy thương xót, đồng cảm cho bọn họ, không những miễn thuế năm nay, và lại sau này còn chỉ cần nộp một phần thuế thôi. Còn Tần gia thôn thì có chút thảm, bởi vì nộp thuế không đủ đã bị đám chó săn của Viên gia đánh chết hai người. Nội trong 7 ngày, nếu mà không nộp đủ thuế thì sẽ tiêu diệt hết cả thôn. Trong đám người có tiếng thở dài lạnh lẽo phát ra, âm thanh nghe rất ghê sợ. Trong đám người đó, một người đàn ông ngẩng đầu lên dõi nhìn theo Lâm Phàm ở Thuần Hương Các. Lương Dịch Sơ trầm tư phút chốc, vội vàng bước đi về hướng Thuần Hương Các. Hắn muốn làm quen một chút với Lâm công tử, bởi hắn rất ngưỡng mộ Lâm công tử là người dám nghĩ dám làm. Trong Thuần Hương Các, Lâm Phàm nhàn rỗi nói chuyện, một bên nhìn 2061 điểm nộ khí. Thật không ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại trong một ngày đã tích lũy được nhiều nộ khí như vậy. Rốt cuộc là ai? Tại sao lại phẫn nộ với mình như thế? Nếu có thể, hắn cũng muốn nói chuyện với đối phương một chút. Hệ thống mặc dù tốt, nhưng đối với hắn mà nói cũng chỉ là đồ chơi lúc nhàn rỗi, đồng thời là một loại biểu hiện năng lực của bản thân. Thời thời khắc khắc luôn nhắc nhở năng lực của hắn vẫn chưa được, không nên lãng phí. Thể phách 24, nội lực 0, tâm pháp 0, công pháp hổ sát đao pháp đăng phong tạo cực, điểm nỗ khí 2061. Chán thật, gia tăng điểm cho vui vậy. Thể phách từ 24 trực tiếp tăng lên 30, tiêu hao 600 điểm nỗ khí. Đột nhiên Lâm Phàm cảm thấy toàn thân có gì đó không ổn, hình như có một luồng khí ở trong cơ thể đang lưu chảy. Một thanh âm chói tai vang lên. Biểu ca, người... Châu Trung Mậu đang đứng đờ người ra, nhưng khi hắn nghe thấy âm thanh thất thanh đó thì lại có cảm giác quen thuộc, không dám nhìn thẳng biểu ca. Âm thanh đó chính là tín hiệu tốt đột biến của da thịt phát ra. Không sao, vừa rồi ta đánh giám thôi. Lâm Phàm hơi đỏ mặt lên. Cái động phỏng chỉ là tăng điểm thôi mà, có cần phải phát ra âm thanh từ trong cơ thể giống như là tiếng đánh giám cơ chứ? Chẳng lẽ về sau tăng điểm là phải lén lút sao? Không thể quang minh chính đại được hả? Nhưng mà hàng chữ nhỏ ở thể phách có chỗ thay đổi. Thể phách 30, võ đạo nhất trọng. Lúc trước thì chưa có phân chia võ đạo cảnh giới, thật không ngờ thể phách tăng lên 30, đạt đến võ đạo nhất trọng, đúng là có chút ý nghĩa. Thế nhưng không có cảm giác thay đổi kinh ngạc nào, dường như chỉ có cơ bắp thay đổi, trở nên săn chắc hơn mà thôi. Không phải, biểu ca, ngươi đây là... Châu Trung Mậu vừa muốn nói gì, một bên tai lại truyền đến thanh âm. Lâm công tử. Lương Dịch Sơ đến, trong lòng có mùi kỳ lạ, nhưng cũng không có thèm để ý. Đối với mấy cái này thì đám lưu dân cũng không có bất cứ ý kiến gì. Lâm Phàm nhìn người vừa tới, trong lòng thầm nói, lớn lên cao lớn như vậy làm cái gì, đẹp trai như thế để làm cái gì vậy? Công tử, Vị này là Lương gia đại công tử Lương Dịch Sơ. Trần quản gia tựa bên tai nhỏ giọng nói. Lâm Phàm nghe xong là Lương gia, vậy liền hăng hái nói đùa. Làm sao vậy? Lão đại ngươi vừa mới bị đánh, ngươi một tên đại ca, chẳng lẽ nhịn không được mà muốn tới lấy lại danh dự à? Lương Dịch Sơ nghi hoặc nói. Cái gì? Lại còn giả vờ? Lâm Phàm nhìn hắn, thích thì chiều, ta sẽ cùng ngươi tán gẫu vài câu xem ngươi muốn làm gì. Chương 20. Suýt nữa tự vả vào mặt rồi. Vẫn là mời Lâm công tử nói cho ta biết. Lương Dịch Sơ ôn tồn nhã nhặn trưng cầu ý kiến. Giữa hắn và Lâm công tử cũng chưa từng gặp mặt nói chuyện cùng nhau bao giờ. Mặc dù là cùng sống trong U Thành, nhưng số lần gặp mặt lại vô cùng ít ỏi. Suy cho cùng vẫn là những việc Lâm Phàm làm gần đây hấp dẫn sự chú ý của Lương Dịch Sơ. Cảm giác tâm niệm trong lòng có chút giống nhau nên muốn kết giao một phen. Đồng thời hắn cũng rất bội phục Lâm Phàm. Những chuyện đối phương dám làm nhưng hắn chỉ dám nghĩ, tuyệt không có dám làm. Đây chính là sự khác biệt. Bổn công tử đối với Lương gia các người cũng không có hảo cảm gì. Đệ đệ của các người lúc trước mắng ta, sau đó bị ta đánh trong một trận thì có chút thảm đến mất hết mặt mũi. Ta thấy người lớn lên cũng chín chắn đẹp trai, mau cút đi cho ta, đừng tự rước lấy nhục nhã, bớt cho ta phải kêu biểu đệ của ta đánh người. Lâm Phàm không biết làm sao. Thế ra U Thành chỉ có 3 nhà, trừ Lâm gia ra thì còn lại 2 nhà Lương gia và Viên gia. Nếu không cùng bọn chúng tranh đấu thì cuộc sống này sẽ tịch mịch và vô vị đến mức nào. Lương gia đại công tử tự mình dâng đến cửa còn có thể không quản hỏi sao? Sắc mặt Lương Dịch Sơ thay đổi, cũng chỉ là kinh ngạc chứ không có bất kỳ ý tứ phẫn nộ nào. Sau đó để áy náy nói, ta biết tính cách tam đệ nhà ta, chắc chắn nó đã làm không ít chuyện quá phận. Tại đây thì ta xin được thay mặt tam đệ bồi tội với Lâm công tử. Lâm Phàm liếc nhìn Trần quản sự, lại liếc nhìn sang biểu đệ, cuối cùng cũng nhìn cầu tử. Tên gia hỏa này đang làm cái gì thế này? Nghiêm túc sao? Hay là nói lời của bổn công tử nói vừa nãy thật ra một chút cũng không quá đáng? Đáng lý mà nói thì người bình thường khi nghe được những lời như vậy thì không tức điên lên thì cũng phải bạo phát như lôi đình, nổi trận tam bành mới phải chứ. Đối phương ngay cả một chút cũng không phẫn nộ vậy, đến một chút điểm nộ khí cũng không cho. Không biết tại sao mà Lâm Phàm cũng không quá muốn nói chuyện với đối phương. Cảm giác nói nhiều quá thì đến cuối cùng cũng chỉ là phí lời mà thôi. Người thật sự là đại công tử Lương gia? Lâm Phàm hỏi. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không đáng tin. Tuy không tiếp xúc quá nhiều với những thế gia kia, nhưng hắn biết thế gia ở U Thành này không coi mạng người ra gì. Hơn nữa ở phương diện tính cách cũng có chút bá đạo nóng nảy. Lương Dung Kỳ chính là ví dụ tiêu biểu nhất. Thân là tam công tử lại có thái độ cản rỡ ngang ngược. Nếu không phải là mình thực sự không có ai có thể áp chế được gã, mà hắn là thân công tử Lương gia, còn có thể là hàng giả sao? Nhưng người trước mắt nếu là một tên chơi bời lêu lỏng thì cho dù không xảy ra việc gì, nhưng hai chữ phế vật cũng rất hợp với hắn. À, không thể là giả được. Lương Dịch Sơ cười nói. Lâm Phàm vẫn chưa cho hắn ngồi, hắn tự nhiên sẽ không ngồi và vẫn luôn đứng ở đó. Chỉ là có chút phiền, thân là công tử phu gia lại chẳng có bạn bè. Hắn muốn cùng người khác đấu võ miệng, thuận tiện có thể cho biểu đệ đánh người, miễn cưỡng có thể qua ngày. Mà hôm nay đại công tử Lương gia rõ ràng đang muốn đến làm bạn với mình, vậy rốt cuộc có nên cho hắn cơ hội hay không? Ngẩng đầu nhìn đối phương thấy Lương Dịch Sơ cười cười, nụ cười tương đối chân thành, không có một chút gì làm ra vẻ. Nếu thật sự là có ý đồ xấu thì lời nói lúc nãy nhất định sẽ làm hắn phát hỏa trong lòng. Nhưng một chút điểm nỗ khí cũng không có, vậy thì phải làm sao bây giờ? Ngồi đi. Lâm Phàm nói. Đa tạ. Lương Dịch Sơ cười cười ngồi xuống, sau đó nói, những việc Lâm huynh làm gần đây ta đều có nghe được, ta rất bội phục huynh. Thì ra đến đây vì những chuyện này. Đã nói rồi mà, Lâm Phàm hắn danh tiếng vang xa, người khác đều biết đến thanh danh của hắn rồi. Đây là một chuyện tốt, nhất định phải duy trì phát triển liên tục. Ta chỉ là tiện tay thôi, không tính là gì cả, không đáng nhắc tới. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, sau đó chỉ về hướng những lưu dân đang ăn như lang hổ, nói tiếp, nhìn thấy bọn họ liền khiến ta nhớ đến ông nội của ta. Ông cũng là một lưu dân. Lương gia các người đi qua mấy đời, thời đại trước thì chắc chắn cũng được sinh ra từ lưu dân, cũng nên biết nghĩ một chút. Lời này nói ra thì không có vấn đề gì. Cho dù là gia đình đại phú quý tới mức nào thì ba đời trước có lẽ cũng đều nghèo như vậy. Lương Dịch Sơ trầm mặc một chút liền nói, Lâm huynh, lời này của huynh có đạo lý. Tuy rằng ba đời trước của Lương gia cũng đều là hào môn thế gia, nhưng ta có thể hiểu hàm ý sâu sắc trong lời nói của huynh. Lâm lão gia tử lúc nhỏ hoàn cảnh nghèo khó, cơm áo không có đủ, chỉ dựa vào hai bàn tay của mình mà kiến lập lên hào môn Lâm gia được như ngày hôm nay, trong lòng ta vô cùng bội phục. Lâm Phàm ngây người, lời này nói ra có chút không đúng lắm. Ý là gì đây? Ba đời trước Lương gia đều là hào môn thế gia, nói trắng ra thì chính là hắn không có cách nào hiểu được loại cảm giác này. Nếu như Lương Dịch Sơ có hệ thống thì điểm nộ khí hiện tại sẽ cộng thêm 6666, trực tiếp bạo kích luôn. Lâm Phàm không muốn nói tiếp cùng Lương Dịch Sơ, không có cách nào giao lưu thêm được. Lâm huynh, chuyện thế ruộng huynh làm ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta cho rằng biện pháp của huynh đích thực là tốt nhất. Hào môn thế gia quả thật là đang áp bức giới bình dân, như vậy nhất định sẽ tạo thành phản kháng mãnh liệt, không ai dám xác định trong giới bình dân sẽ không xuất hiện mầm mống gì. Lâm lão già xuất thân từ giới bình dân, tuy không nói nhiều nhưng cũng có vài người phản kháng. Chuyện gì Lâm huynh làm lúc trước chắc chắn cũng từng nghĩ như vậy phải không? Lương Dịch Sơ rất xác định vị Lâm công tử trước mắt này có tầm nhìn rất xa. Lâm Phàm bị Lương Dịch Sơ nói cũng có chút lờ mờ. Huynh đệ ngươi nói gì cơ? Nhưng lời ngươi nói không phải điều ta đang nghĩ. Chuyện bổn công tử làm chính là chống đỡ cho việc làm ăn no sau này, không có việc gì thì tìm ít điểm nộ khí mà thôi. Đồng thời cũng hơi có chút đồng cảm với những lưu dân kia thôi. Còn về phần trong số những lưu dân kia có phản kháng hay không thì chẳng có quan hệ gì tới hắn. Thế nhưng đối với những lời này của Lâm Phàm, không có phản bác gì, cũng không nói gì mà chỉ tự tin uống trà, khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Suy luận không tệ, ngươi cứ tiếp tục suy luận đi, ta sẽ không nói thêm lời nào đâu. Lúc này Lương Dịch Sơ lại càng thêm chắc chắn vị Lâm công tử trước mắt này rất là phi phàm. Đã nói rồi mà, nhân vật như Lâm gia lão gia tử sao có thể sinh ra hậu nhân là phế vật được. Che giấu cũng thật kỹ à, tất cả mọi người đều bị Lâm huynh lừa rồi. Lương Dịch Sơ thở dài một tiếng, buồn khổ lắc đầu nói: biện pháp của Lâm huynh đã mở ra một con đường mới cho ta. Ta tuy là đại công tử Lương gia, có những chuyện ta cũng không có làm được, chỉ có thể suy nghĩ ở trong lòng mà thôi. Đích thực như vậy, nội bộ Lương gia lúc nào cũng tranh đấu kịch liệt. Người trở thành gia chủ của Lương gia thì những chuyện như thế này liền có thể làm được thôi. Lâm Phàm nói. Ta? Lương Dịch Sơ cười khổ lắc đầu nói: ta không thể. Làm người là phải có tự tin, không thử để làm sao mà biết được có được hay không. Ngươi trở về nghĩ kỹ thì ngươi sẽ hiểu thôi. Lâm Phàm nói, ý bảo Lương đại công tử có thể đi được rồi. Ta không phải rất muốn nói chuyện với ngươi đâu nhé, không cho ta chút điểm nộ khí nào thì có nói thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đến niềm vui nho nhỏ là cơ hội tăng điểm cũng không cho, thật là chẳng có hứng thú gì hết. Lương Dịch Sơ chắp tay nói: được, vậy thì không làm phiền Lâm huynh nữa. Hôm nay Lâm huynh mời lưu dân ăn cơm, tại hạ cũng không thể coi như không biết, vậy thì bữa này để ta trả đi. Ngươi chắc chứ? Giá bữa cơm này ít nhất cũng phải 100 lượng trở lên đó. Lâm Phàm nói. Lương Dịch Sơ cười nói: nhiều lắm tích lũy cũng có hơn 1 vạn lượng, 100 lượng đối với ta không thành vấn đề. Quan trọng mà nói thì nói chuyện với Lâm huynh cũng rất vui, đáng, rất đáng giá. Cáo từ. Dứt lời Lương Dịch Sơ liền đi xuống lầu. Lâm Phàm ngơ ngác nhìn Lương Dịch Sơ, thể hiện cái gì đây? Đối phương đang thể hiện trước mặt hắn sao? Nhiều năm tích lũy được hơn 1 vạn lượng, 100 lượng không thành vấn đề. Trời ạ, lần trước bản công tử chỉ vì 100 lượng mà bị lão cha tìm đến tận cửa. Sự cách biệt giữa người và người lớn đến như vậy chứ? Trần Quan Sư, nhiều năm như vậy công tử ta tích lũy được bao nhiêu tiền bạc vậy? Lâm Phàm hỏi. Trần Quan Sư khẽ nói: công tử, người không có tích lũy được chút nào. Lâm Phàm trong lòng liền có chút sầu não. Lần đầu tiên hắn cảm thấy được sự tồn tại khác biệt. Cao lớn đẹp trai thì cũng thôi đi, đã thế lại còn giàu hơn mình nữa. May mà Lâm Phàm hắn không thể hiện ra ngoài rằng bổn công tử hắn kết giao bằng hữu, không có để ý đến chuyện có tiền hay không có tiền. Dù sao cũng không có ai giàu bằng hắn, suýt nữa thì tự vả vào mặt rồi. Biểu ca, ta có một chút tiền tiết kiệm, nếu huynh cần thì ta sẽ đưa cho huynh. Châu Trung Mậu nói. Người có bao nhiêu? Lâm Phàm hỏi. Châu Trung Mậu tính toán một chút rồi nói: mấy năm gần đây ta có khoảng 100 hay 200 lượng. Lâm Phàm không muốn nói gì thêm. Theo ý này thì tên này mới là kẻ nghèo nhất, là người cần tiếp tế nhất. Chương 21. Phiền, thật là phiền phức. Đến cuối cùng bữa cơm này cũng không được như ý. Sớm biết trước thì không để Lương Dịch Sơ đến đây trò chuyện cái quỷ gì chứ. có cái gì hay mà trò chuyện đâu. Định xem người ta không có gì nói để làm ra vẻ bức người khác sao? Xã hội cùng cực. Trưởng quầy Thuần Hưng Các cũng cười ra tiếng rồi. Người tốt việc tốt. Công tử Lâm gia mang đến cho hắn món hời lớn. Tiền thu được gần bằng một tháng làm ăn rồi. Người khác nếu nói Lâm công tử ngốc thì hắn sẽ là người đầu tiên phản bác. Đây không phải là ngốc, đó là người có tấm lòng lương thiện. Các người thì biết cái gì. Lúc bắt đầu Lâm Phàm mang trong mình trạng thái phóng khoáng. So với soái ca với ta thì không thành vấn đề. So cao lớn với ta cũng không thành vấn đề. Bởi vì cho dù so sánh đến đâu thì cũng không bằng ta có tiền. Điều đó là sự thật. Nhưng đến cuối cùng, hiện thực giống như một cái bạt tay vô hình vào mặt hắn. Tiền. Người vừa vét hết tài sản trên người, một lượng bạc cũng không có. Há có thể so sánh với người ta. Trên người có vạn lạc bạc, hào hoa. Thật là chính tự rước lấy nhục. Đám lưu dân ăn no. Tuy rằng đây không phải là đầu tiên ăn no bụng, nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời được ăn xa xỉ như vậy. Có lẽ dù có chết cũng không nghĩ đời này có thể ăn đồ xa xỉ như thế. Đám đông đã giải tán. Đám lưu dân rời đi mang theo nụ cười hạnh phúc. Trần quản gia và cầu tử bận rộn với những việc còn lại, phân phát ruộng đất và có những giúp đỡ nếu cần thiết. Lâm Phàm không có cảm giác đây là vụ mua bán lỗ vốn. Nếu dùng ánh mắt nhìn xa trông rộng mà nói, đây là một tiến bộ. Nhưng đáng tiếc là không ai hiểu được. Nhưng ngược lại đầu óc của cái tên Lương Dịch Sơ lại có chút vấn đề. Cửa lớn Lâm phủ. Ta có cảm giác có chút không ổn. Lâm Phàm đứng ở cửa nhưng không dám đi vào gia môn. Cầu tử nhỏ giọng nói: Công tử à, đã đến nhà. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó nhấc chân lên bước vào nhà của mình. Sóng gió nổi lên như là cuồng phong bão táp. Hắn biết hắn có trốn cũng vô dụng, nhất định cũng phải dũng cảm đối mặt. Lâm Phàm hướng về phía tên gác cổng hỏi: Cha ta đã đi ra ngoài sao? Hồi bẩm công tử, lão gia đã ra ngoài từ sớm rồi ạ. Nghe lời này hắn nhẹ người đi. Ra ngoài rồi thì tốt quá. Nhưng hắn biết cái gì tới sẽ tới, có trốn cũng không được. Hắn lại không ngốc. Việc hôm nay làm, liệu lão cha có thể tha thứ cho hắn sao? Cho vương gia thôn miễn thuế năm nay, năm sau lại giảm thuế ruộng. Lão cha đã muốn chém chết ta rồi. Lần này đem số ruộng bỏ hoang phân cho đám lưu dân khi chưa có sự đồng ý của lão cha, hậu quả thật càng không nói được. Nếu như ta không phải con của hắn, bây giờ sợ là lo hậu sự đi là vừa. Điểm nộ khí vẫn chưa thấy, chứng tỏ lão cha vẫn chưa biết. Nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian, chung quy cuối cùng thì cũng sẽ biết. Trở lại sân nhỏ phía trước, Lâm Phàn lần nữa dặn dò Trần quản gia làm việc này thật tốt, cho dù bị đánh cũng không có hối tiếc. Phần phát ruộng đất hoang đúng là đúng đắn, có thể đưa đựng ruộng hoang vào trồng trọt, không những có để cho đám lưu dân mang ơn Lâm ra, mà càng có thể nỗ lực trồng trọt thu hoạch càng nhiều hơn so với trước. Có lẽ tiền sẽ càng nhiều hơn. Đây là một công đôi việc, làm sao lại không hiểu chứ. Hảo viện. Biểu ca, buổi chiều hay là đừng đi ra ngoài nữa. Châu Trung Mậu nhắc nhở. Hắn có cảm giác bá phụ nếu mà đã biết thì nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nếu như biểu ca buổi chiều lại đi ra ngoài, vậy bá phụ nhất định sẽ càng giận. À, cũng mệt rồi, nghỉ một chút đi. Lâm Phàm nghĩ giải quyết chuyện này như thế nào. Nộ khí đến là lẽ đương nhiên, nhưng mấu chốt là phải xử lý chuyện này êm đẹp, có thể khiến lão cha bớt giận thì đó là cách tốt nhất. Châu Trúc Mậu thở dài. Cũng may biểu ca đã nghe hắn. Biểu đệ, ngươi đi làm việc của mình đi. Biểu ca ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Còn nữa, giúp ta nghe ngóng lão gia đi đâu, lúc nào thì trở về. Lâm Phàm muốn biết để có đối sách ứng phó. Phương pháp thông thường sợ là không dùng được, phải nghĩ một chút tuyệt chiêu mới được. Biểu ca yên tâm đi, đệ đi nghe ngóng liền đây. Rất nhanh Châu Trung Mậu liền rời đi. Giúp biểu ca làm việc đó là chuyện không thể chờ được, không cho phép do dự. Lâm Phàm nằm ở trên ghế, cầu từ lập tức đi bê một ít hoa quả ướp lạnh tới để giúp công tử giải khát. Ngày tháng qua đi thật là tự tại. Chỉ có những hảo môn thế gia mới có được cuộc sống tự tại thế này. Dân thường muốn ăn quả ướp lạnh sao? Sợ là đến đá lạnh cũng không có được ăn. Cầu tử đong đưa cây quạt dò hỏi. Công tử, tiểu nhân tối hôm qua đem bí tịch sao chép được một phần, có cần dán đầy sân để truy nã không? Tạm thời không cần, ngươi đem tâm pháp mang ra đây, ta xem một chút. Lâm Phàm nói. Với tình hình này không dán vẫn tốt hơn, vẫn là tránh cho lão cha nộ khí lên cao quá, sợ là xảy ra chuyện không hay. Lâm Phàm cầm quyển tâm pháp trong tay, ý bảo cầu tử không cần quạt nữa. Ngươi vào trong phòng bên cạnh nghỉ ngơi chút đi, chắc hẳn là cũng mệt mỏi rồi. Công tử, tiểu nhân không có mệt. Nghỉ ngơi đi, Lâm Phàm nói. Cậu từ được Lâm Phàm ban thưởng hồ sát đao pháp liền tu luyện. Ban ngày không có thời gian tu luyện, vậy chỉ có thời gian ban đêm. Cho dù thân thể có làm từ sắt đi nữa thì cũng không chịu nổi. Công tử, nếu như có chuyện gì thì người gọi tiểu nhân một tiếng. Cậu tử nói, sau đó đi về phía phòng bên. Hậu viện của Lâm Phàm không những có một gian phòng cho hắn ở, mà còn có chỗ ở cho người hầu. Chỉ là trước đây tên kia không thích có người ở cạnh bên, cho nên để trống không. Hắn nhìn xuống cuốn tâm pháp ở trên tay, liền cau mày. Thôi đi, xem thử một chút vậy. Lâm Phàm lật xem trang thứ nhất, nội dung bên trong thâm ảo khó hiểu, nhưng may mà chữ viết còn có thể đọc hiểu được. Chỉ là kinh mạch huyệt vị bên trong sách với hắn mà nói giống như là sách trời. Sân nhỏ im ắng, xa xa Ngô Lão thấy công tử lật xem thì rất đỗi vui mừng. Xem ra công tử đã thay đổi rồi. Lão Ngô đứng ở vị trí nhìn rõ nhất mà người khác không phát hiện ra, giống như bản thân và cảnh vật xung quanh hòa làm một thể. Đột nhiên Lão Ngô trợn mắt há hốc miệng nhìn công tử. Hắn đã thấy cái gì? Một luồng khí màu tím giống như con rắn nhỏ từ huyệt quan nguyên tràn ra, quấn quanh thân thể công tử, cuối cùng dung nhập vào huyệt bách hội sau não. Làm sao có thể? Ngô Lão thất thanh nói. Ai? Lâm Phàm nghe được âm thanh, ánh mắt tìm kiếm thanh âm phát ra từ đâu, nhưng xung quanh trống trơn giống như ở nơi hoang dã, không có động tĩnh. Ảo giác à? Nhất định là ảo giác. Lâm Phàm lắc đầu, xem ra là bị thích khách dọa sợ sinh ra ảo giác rồi. Đúng lúc vừa xem xong, hệ thống có chỗ biến hóa. Tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh chưa nhập môn. Phát hiện có thể tăng điểm thử một chút, hắn trực tiếp tiêu hao 500 điểm nộ khí, liền có biến hóa phát sinh. Tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh nhất trọng thiên. Hơn nữa nội lực từ 0 nhảy lên 1. Thể phách 30, võ đạo nhất trọng, nội lực 1, tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh nhất trọng thiên. Công pháp Hổ Sát Đao Pháp đăng phong tạo cực, điểm nộ khí 1001. Hắn loáng thoáng cảm giác được bên trong cơ thể có luồng khí lưu thông, tuy rằng rất nhỏ bé nhưng mà có tồn tại. Có lẽ đây gọi là nội lực. Thể phách tăng lên tới 30 điểm. Đây là võ đạo nhất trọng. Bây giờ nội lực cũng tăng lên, cũng vẫn là võ đạo nhất trọng. Vậy ta tu luyện cái này thì có gì hay chứ? Nội ngoại thiếu một chút thì tu luyện không thành sao? Phiền, đúng là phiền. Suy xét trong chốc lát, Tử Dương Tứ Thánh Kinh tổng cộng 33 tầng, cảnh giới tương đối cao, đã đủ để tăng lên tầng thứ 2. Các phương diện của bản thân cũng sẽ tăng lên không ít. Theo thông thường mà nói, tầng thứ nhất 500 nộ khí, với nộ khí trước mắt đã đủ để tăng lên tầng thứ 2. Nhưng mà điểm này không được tăng nữa, để tăng nội lực thôi. Nhưng hắn liền nghĩ đến một việc, nói là phải tận hưởng cuộc sống phú quý, nhưng tại sao lại vì việc này mà phiền não chứ? Thôi bỏ đi, trước hết là nghỉ ngơi thật tốt, phải ngẫm nghĩ nên làm như thế nào mới có thể để cho lão cha nguôi giận. Không thể tức giận mà hại thân thể. Chương 22. Hắn cũng có chút thú vị. Ngô Lão trốn sau hòn Già Sơn, thần sắc chấn kinh nói. Sao có thể như thế được? Công tử có được Tử Dương Tứ Thánh Kinh cũng chưa được bao lâu, luồng khí tím lúc nãy chính là biểu hiện của nhất trọng. Lão tin rằng có sự tồn tại của kỳ tài ngút trời, nhưng không tin có sự tồn tại biến thái như vậy. Lặng lẽ nhìn lén. Hả? Ngô Lão phát hiện công tử nằm thong dong tự tại ở đó ăn hoa quả, còn ngâm nga một giai điệu bài hát nào đó. Không phải vừa nãy vẫn còn đang tu luyện hay sao? Sao lại ngừng rồi? Nếu lão già mà biết công tử lợi hại như vậy thì nhất định sẽ rất cao hứng. Ngô Lão cảm thấy bọn họ đều không hiểu công tử. Ai dám nói công tử nhà mình là phế vật, lão nhất định sẽ là người đầu tiên phế kẻ đó. Nếu là phế vật thì có thể trong thời gian ngắn dùng Tử Dương Tứ Thánh Kinh tu luyện tới nhất trọng tiên sao? Viên gia. Thất tiểu thư của Tô gia ở Trắc Thành tới U Thành, bởi vì một vị tiểu thư của Viên gia được gả tới Tô gia, trở thành tiểu thiếp của một công tử Tô gia, cho nên đôi bên có quan hệ mật thiết hơn nhiều so với Lương gia và Lâm gia. Trong đại sảnh, thất tiểu thư ngồi tại vị trí chủ vị, vết sưng vù ở trên mặt đã tan đi một nửa, loáng thoáng chỉ thấy đôi chút. Đến U Thành này nàng cũng không có việc gì làm, chỉ là đến trước để xem trước tình thế thế nào thôi. Hôm nay Lương Dung Kỳ bị đánh, vết thương trên mặt vẫn chưa lành, lễ vật mới mua thì bị hỏng hết cả, khiến hắn nổi giận đùng đùng. Vốn dĩ dựa vào dung mạo của mình, hắn có thể tự tin trò chuyện với thất tiểu thư một phen. Nếu như có thể lưu lại hảo cảm cho vị thất tiểu thư này, vậy thì có thể tiến thêm một bước, rước dâu vào cửa. Sau cùng cái ghế gia chủ Lương gia ngoài hắn ra, còn ai có thể ngồi lên? Đại ca với không đại ca cái gì chứ? Tất cả đều phải đứng một bên hết cho hắn. Nhưng mà bây giờ thì sao chứ? đáng giận. Mặt mũi bị đánh thành như thế này rồi thì lấy cái gì tiếp cận người ta chứ? Không bị người ta chán ghét là đã không tệ rồi. Gia chủ Lương gia khí định thần nhàn ngồi một bên. Lúc lão biết Tam Nhi nhà mình bị đánh thì trong lòng vô cùng phẫn nộ. Các vị, nhân hôm nay Thất tiểu thư cũng ở đây nên ta có đôi lời muốn hỏi Lâm gia chủ. Lương gia chủ đã tách trà trong tay xuống, không nhanh không chậm nói. Lâm Vạn Dịch liếc đối phương một cái rồi nói: Mời. Lương gia chủ ý bảo Tam Nhi của hắn đứng ra, sau đó nói: Tam Nhi nhà ta bị nhi tử của Lâm gia chủ đánh ở đầu phố. Nó bị đánh thành như vậy thì các người nên có lời giải thích cho chúng ta thỏa đáng hay không? Tô Lam nhìn thấy Lương Dung Kỳ bị đánh đến bộ dạng vô cùng thê thảm như vậy liền không nhịn được cười một tiếng, lại không có bất kỳ sự giấu giếm nào, cứ thế cười thật vui vẻ. Thì ra còn có người thảm hơn cả nàng. Tiếng cười này nếu xuất phát từ một kẻ nào đó, Lương gia chủ nhất định sẽ khiến đối phương phải quỳ xuống mà bỏ ra ngoài. Thế nhưng vị này chính là Thất tiểu thư Tô gia, lão không có cái lá gan này. Lâm Vạn Dịch vẫn chưa tức giận, ngược lại đang hỏi chính mình: con trai hắn dũng mãnh tới như vậy sao? Lương Dung Kỳ vốn là một mỹ nam tử phong độ ngời ngời, tay cầm một chiếc quạt giấy liền có thể mê hoặc bao nhiêu thiếu nữ, nhưng mà bộ dáng hiện tại thật sự khác đến không nhận ra. Lâm lão gia tử, ta chưa hề đắc tội với ai cả, vì muốn nghênh tiếp Thất tiểu thư nên ta đây mang theo nô bộc đi mua lễ vật ở trong thành. Nhi tử của ngươi thì hay rồi, nhìn thấy ta hai lời không nói liền trực tiếp xông lên đánh, đánh ta thành như này. Vậy thì các ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích hay không? Lương Dung Kỳ nói. Lúc nói ra những lời này, khóe miệng của hắn có chút co rút, đau cực kỳ, càng nghĩ càng thấy tức. Nộ khí cộng 66. Lâm Vạn Dịch cười nói: Lương công tử, mọi người đều biết nhi tử của ta không thích tu luyện, mà võ đạo của ngươi lại cảnh giới tam trọng, vậy thì nhi tử của ta đánh ngươi như thế nào được? Là nhi tử của ngươi bảo Châu Trung Mậu đánh ta. Lương Dung Kỳ gầm nhẹ nói, lời nói có chút xúc động. Viên gia chủ vẫn luôn ngồi một bên chưa nói gì cả. Đối với lão mà nói thì đây chính là một vở kịch, chỉ cần ngồi xem là được rồi, không nhất thiết phải nhúng tay vào. Nhị công tử Viên gia, Viên Thiên Sở ngắt đầu nghi ngờ nói: Tại U Thành này, Lương huynh cũng được coi như là một công tử lớn, có uy quyền, thế mà lại bị đánh ở đầu phố. Đây không chỉ là bản thân mất mặt mà còn khiến Lương gia mất mặt theo. Thiên Sở, ngươi im miệng cho ta. Lời này của ngươi là nói cho anh nghe vậy, đứng sang một bên cho ta. Viên gia chủ quát lên. Vâng, cha. Viên Thiên Sở ngoan ngoan đứng yên. Nếu có thể khơi mào mâu thuẫn giữa Lương gia và Lâm gia thì đó là một chuyện tốt. Được rồi Tam Nhi, ở U Thành này Lâm gia chủ là người đức cao vọng trọng, nhất định sẽ giải thích rõ ràng với ngươi. Thất tiểu thư cũng đang ở đây, chẳng lẽ lại muốn Thất tiểu thư cười chê hay sao? Lương gia chủ nói. Tô Lam xem kịch nói. Bổn tiểu thư sẽ không cười đâu, các ngươi nói tiếp đi, cũng để cho bổn tiểu thư xem chuyện này sẽ được giải quyết như thế nào. Nàng là người xem kịch không ngại náo nhiệt. Bổn tiểu thư có biết công tử Lâm gia cũng đã gặp qua một lần, đó là một người không tệ, có lẽ là ngươi quá đáng ghét nên mới bị người ta đánh. Tô Lam cười nói, nhưng trong đầu đang nghĩ đến thân ảnh kia. Hắn cũng không phải quá đẹp trai, nhưng lại làm cho nàng có một loại cảm giác từ trước đến giờ chưa từng có. Lâm Vạn Dịch híp mắt lại, không ngờ nghịch tử nhà mình lại có quen biết với tiểu thư Tô gia. Chuyện này làm hắn có chút bất ngờ. Lương Dung Kỳ không phục nói. Thất tiểu thư, nàng có điều không biết, gia hỏa kia chính là một tên phế vật ở U Thành này, cả ngày chơi bời lêu lỏng không chịu tu luyện. Tô Lam lại cười, nói. Cười chết bổn tiểu thư rồi, người U Thành các ngươi thật sự là rất vui tính, nói người ta là phế vật, thế mà lại bị phế vật đánh cho như vậy. Vậy bị phế vật đánh thì được gọi là cái gì? Lão giả sau lưng Tô Lam ho nhẹ hai tiếng để nhắc nhở tiểu thư nhà mình thu lại một chút. Vô pháp vô thiên quen rồi nên đi đâu cũng không có biết giữ mồm giữ miệng gì cả. Tô tiểu thư ngươi... Lương Dung Kỳ không ngờ rằng Thất tiểu thư siêu cấp xinh đẹp kia lại có thể nói ra những lời thương tổn hắn như vậy. Hắn tức giận muốn mắng nàng nhưng hắn không dám. Ngươi im miệng cho ta, mất mặt trước Thất tiểu thư còn chưa đủ hay sao? Ngươi cút về cho ta. Lương gia chủ tức giận quát. Lương Dung Kỳ rất không cam lòng, một cỗ nộ hỏa từ trong ngực toàn bộ đều hóa thành điểm nộ khí tặng cho Lâm Phàm. Nộ khí cộng 77. Nếu như không phải tên gia hỏa kia, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như này. Lương gia chủ rất thất vọng. Hắn dẫn theo Tam Nhi đến đây vốn là muốn xem Thất tiểu thư có hảo cảm với nó hay không. Chỉ là tình hình lúc này, đừng nói đến cái gì là hảo cảm, ngay cả mặt mũi cũng mất hết cả rồi. Hừm, ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi có gì bất mãn với bổn tiểu thư sao? Vả mẹ cho ta. Tô Lam miệt thị nhìn Lương Dung Kỳ rất không vui nói. Tiểu thư. Lão giả khẽ nhắc một tiếng. Vả miệng. Tô Lam nói. Vâng, lão nô đã hiểu. Lương gia chủ kinh hô một tiếng rồi nói. Thất tiểu thư, hạ thủ lưu tình. Nhất thời lão giả biến mất tại chỗ. Sau đó một âm thanh giòn tan vang lên. Lương Dung Kỳ bị vả ngã chồng vó xuống đất. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Cả người liền rơi vào trạng thái hoang mang mơ hồ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn làm sao lại bị đánh chứ? Ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo phẫn nộ nhìn Tô Lam. Đôi mắt đẹp của Tô Lam cũng chừng lại nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa ta móc luôn mắt ngươi. Tô tiểu thư đại nhân đại lượng, chứ làm mình bị thương. Lương gia chủ không ngồi yên được nữa, liền đứng dậy nói. Sau đó nhìn Lương Dung Kỳ nói. Còn không mau cút ngay ra cho ta. Lương Dung Kỳ vô cùng tức giận bò dậy, xám xịt bỏ đi. Viên Thiên Sở nhìn Tô Lam chằm chằm. Thật không ngờ thất tiểu thư Tô gia này lại hung dữ như vậy. Một lời không hợp ý nàng ta liền động thủ. Căn bản không cho Lương gia chút thể diện nào. Lão giả nói. Lương gia chủ, tiểu thư nhà ta vẫn còn nhỏ nên còn có chút bướng bỉnh. Mong Lương gia chủ chớ nên để ở trong lòng. Tuy lời nói là áy náy xin lỗi, nhưng lão chẳng có bất kỳ ý biết xin lỗi nào. Lão giả ỷ vào thực lực của bản thân. Tiểu thư thì lại đại diện cho cả Tô gia. Thất tiểu thư là tiểu thư nhỏ nhất của Tô gia, là Minh Châu ở trên tay lão tổ tông. Ở Tô gia muốn được gió thì được gió, muốn được mưa thì được mưa. Nào có nào có, Tô tiểu thư giáo huấn phải lắm. Nghịch tử này của lão phu dám cả gan sỗ sược trước mặt thất tiểu thư. Tiểu thư không lấy mạng nó đã là may mắn cho nó lắm rồi. Lương gia chủ nói. Nếu không còn có thể làm gì được nữa. Gây chuyện với Tô gia sao? Thực lực bản thân còn kém nhiều. Lâm Vạn Dịch rất bình tĩnh. Không phải muốn tìm hắn nói lý sao? Như thế nào đến cuối cùng lại bị đánh nữa rồi. Chương 23. Lão cha lợi hại. Như thế còn tạm được. Tô Lam kiêu ngạo nói. Cái tên vừa rồi còn dám ở trước mặt nàng tỏ ý không hài lòng. Nếu như tại Trác Thành đã sớm bị chém chết tại chỗ rồi. Lương gia chủ trở lại vị trí, mặc dù biểu lộ không có việc gì, nhưng tận sâu trong lòng bừng bừng lửa giận sục sôi không ngừng. Được rồi, đây là việc nhỏ, cũng không cần nghĩ nhiều. Nhưng mà Lâm huynh, có câu ta không thể không nói. Tên tiểu tử kia nhà ngươi gần đây đã làm không ít chuyện. Viên gia chủ mở miệng nói. Sau đó ánh mắt lão hướng nhìn về phía Tô Lam, trực tiếp hỏi thăm. Thất tiểu thư, không biết tại Trác Thành nếu có người làm xáo trộn quy củ định ra bởi thế gia, vậy phải làm như thế nào? Lâm Vạn Dịch gặp nguy không loạn, ý nghĩ của đối phương trong lòng hắn biết rõ, thực chất chính là muốn tên nghịch tử nhà mình nói rõ sự tình. Chuyện thuế ruộng làm hắn tức giận quá mức sức. Mặc dù hắn có thể đánh chửi tên nghịch tử, nhưng lại không thể để người khác đánh chửi. Bản tiểu thư tại Tô gia trước giờ cơm đến tận miệng, áo mặc đưa tận tay, chưa từng có quy tắc và cũng thích phá vỡ quy tắc. Hỏi ta nên làm như thế nào à? Bản tiểu thư làm sao mà biết? Các ngươi tự mình xử lý là được. Tô Lam cười nói. Những việc đáng ghét này nàng sẽ chẳng để ý. Lương gia chủ đối với loại người như Tất tiểu thư thì dám giận nhưng không dám nói. Nếu như nàng không phải là người của Tô gia, Hắn đã sớm cho nàng ta một chuyến đi Hoàng Tuyền. Viên huynh, tên tiểu tử nhà ta làm những việc đó ta đều biết, cho đùa trẻ con mà thôi, có vấn đề gì không? Lâm Vạn Dịch nói. Viên gia chủ lắc đầu nói. Lâm huynh, lúc trước đúng thật là trò đùa trẻ con, không gì đáng nhắc tới. Xem ra ngươi còn không biết hôm nay đã phát sinh việc khác. Quý công tử hôm nay đã ra ngoại thành, kéo theo không ít lưu dân, phân phát không ít ruộng đất bỏ hoang của Lâm gia cho chúng. Đối với việc này Lâm huynh có ý kiến muốn nói gì không? Vừa dứt lời, Lâm Vạn Dịch nhíu mày, trong lòng dâng lên ngọn sóng lớn. Nghịch tử, thật là nghịch tử mà. Sao hắn lại dám làm thế? Lúc trước những việc đã làm không đáng nhắc tới, nhưng đối phương nếu nói là sự thật, chuyện này. Nghĩ đến chuyện này, chẳng biết tại sao trong lòng Lâm Vạn Dịch một ngọn lửa giận đang tăng lên vòn vọt. Viên Thiên Sở cũng mở miệng nói. Lâm lão gia, ngài biết quy tắc của U Thành, cũng không thể nói thay đổi là thay đổi được. Đám tiện dân ngoài kia khi thấy Lâm gia thay đổi, vậy hai nhà chúng ta nên làm như thế nào? Chẳng lẽ hai nhà Viên gia và Lương gia cũng phải đem ruộng đất phân chia, đồng thời miễn thuế năm nay, năm sau chỉ thu một phần thuế sao? Lần này Viên gia chủ không có can ngăn răn dậy. Nhi tử của hắn nói đúng, Viên gia bọn hắn sẽ không chịu trách nhiệm về vụ này. Lâm gia nhất định phải chịu trách nhiệm. Lâm Vạn Dịch nheo mắt lại, khuôn mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng sớm đã bị tên nghịch tử này làm cho tức điên. Coi ngươi gây ra cái gì đây? Nhưng lão thân là phụ thân sẽ không ở trước mặt người khác trách cứ nhi tử, cũng không để nhi tử của mình nhận lỗi với đám người này. Không do dự, việc này ta sớm đã biết là chủ ý của ta, Lâm Vạn Dịch mở miệng nói. Hắn chấp nhận gánh vác việc này. Lâm Huynh, có phải ý của ngươi hay không? Chẳng lẽ chúng ta lại không biết à? Việc này cũng dễ giải quyết thôi, không phải việc lớn gì. Chỉ cần ngươi nói rõ với đám tiện dân kia, tất cả chỉ là những lời nói đùa mà thôi. Việc này cứ vậy cho qua, ngươi thấy thế nào? Viên gia chủ cười nói. Lâm Vạn Dịch cười. Viên Huynh, những lời nói này ta nghe không hiểu, vì sao lại muốn nhi tử của ta đứng ra gánh chịu? Viên Lương hai vị gia chủ liếc nhau, trong ánh mắt từng người đều lóe ra vẻ phẫn nộ. Lúc này lão giả đứng bên cạnh Tô Lam mở miệng nói. Tiểu thư nhà ta tới đây cũng không phải nghe ba nhà các ngươi nói những chuyện này. Tô lão nói rất chính xác, không nên đề cập tới, không đề cập tới. Đợi lát nữa yến hội bắt đầu còn phải để Tô tiểu thư bày tiệc mời khách. Viên gia chủ cười nói, chuyện vừa mới nói hình như đã xong. Chẳng có gì thú vị hết, theo bản tiểu thư thấy, chẳng bằng để các thanh niên trong tộc các ngươi đến để tổ chức trận tỉ thí cho bản tiểu thư giải buồn, thế nào? Tô Lam dựa lưng vào ghế, nhàm chán vô cùng, nàng đang muốn tìm chút niềm vui. U Thành này thật sự là rất tồi tàn, nếu như không phải vì tìm kiếm tên cẩu tặc dám đánh bị thương mình, nàng cũng đã sớm không muốn đợi ở chỗ này. Tốt, vậy nghe theo ý của Tô tiểu thư đi, để thanh niên ba nhà chúng ta đọ sức một phen, cũng tiện để cho Tô tiểu thư chỉ điểm một chút. Viên gia chủ cười nói, đồng thời ánh mắt của lão nhìn về phía Lâm Vạn Dịch. Rất đơn giản, để Lâm Vạn Dịch gọi nhi tử tới. Đúng lúc này Lâm Vạn Dịch đứng dậy nói, Tô tiểu thư, Lâm mỗ có chuyện, cáo từ trước. Tô Lam thấy Lâm Vạn Dịch không nể mặt mũi mình như vậy, sao có thể chịu đựng được, vừa định mở miệng lại bị Tô lão nặng lẽ giữ chặt lại, lắc đầu ra hiệu không cần nhiều lời. Trong phòng khách, Viên Lương hai vị gia chủ đều đang kìm nén một hơi lửa giận. Chỉ vì có Thất tiểu thư ở đây nên không dám phát tác, nhưng trong lòng lại hận không thể chém Lâm Vạn Dịch thành muôn mảnh. Các người có đứng ngây ra đó làm gì? Không phải đã đồng ý yêu cầu của bản tiểu thư sao? Còn không mau chuẩn bị đi. Tô Lam thúc giục, nàng muốn xem náo nhiệt không chịu được rồi. Hai vị gia chủ đi chuẩn bị, nhưng không muốn để Thất tiểu thư ở đây đơn độc một mình. Viên gia chủ nói với nhi tử. Thiên Sở, ngươi ở đây trò chuyện cùng với Thất tiểu thư. Vâng, thưa cha. Viên Thiên Sở đáp lại. Qua hai ngày tiếp xúc, hắn phát hiện Tô gia Thất tiểu thư dường như không dễ tiếp xúc, nhưng nếu có thể câu tới tay thì là lợi ích cực lớn, không dễ tiếp xúc thì phải kiên trì. Tô Lam thấy ghét nói, muốn hắn ở lại làm gì, bộ dáng xấu như thế nhìn thấy không đã thấy ghét rồi. Tất cả nhanh lên, nếu không quay về Tô gia, ta nói với tổ sư gia gia của ta, các người đối đãi với ta không tốt. Viên Thiên Sở rất xấu hổ, làm gì có ai to gan nói với hắn những lời này, đặc biệt là một nữ tử chưa lớn cơ chứ. Tô tiểu thư, người đợi chút, sắp xong rồi. Viên gia chủ tranh thủ thời gian gọi nhi tử đi cùng, đây chính là tiểu tổ tông, không đắc tội nổi. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại Tô Lam và Tô lão. Tiểu thư, tính khí này của người nên sửa một chút đi. Tô lão lắc đầu cười nói, mỗi lần tiểu thư đi ra ngoài cũng không biết đắc tội bao nhiêu người, nếu như không phải Tô gia rất mạnh, sợ là chịu không nổi. Tô Lam chẳng hề để ý nói, tên vừa rồi kiêu ngạo, không nể mặt bản tiểu thư. Ta nói đi là đi ngay. Tô lão khẽ nói, tiểu thư, U Thành này tuy là nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng là trọng địa. Trong U Thành có tam đại thế gia, tiểu thư có thể tùy ý chơi đùa Lương gia với Viên gia, nhưng Lâm gia thì không thể. Vì sao là không thể? Lương gia với Viên gia cũng là mấy đời thế gia hảo môn, Lâm gia gia chủ không phải là từ tiện dân đi tới vị trí này sao? Có cái gì hơn người đâu cơ chứ. Tô Lam không thèm để ý nói, tiểu thư, xuất thân tiện dân lỗ máng, hắn cùng bọn người khác không có giống nhau. Nói rồi Tô lão nhớ lại, hắn mãng phù và lỗ máng, đơn phương độc mã, muốn tiến đến trung tâm hoàng thành, cuối cùng bị lão chủ nhân ngăn lại. Nhắc tới chuyện này cũng đã hơn 20 năm, tiểu thư lúc ấy còn chưa có ra đời đâu. Tô lão nói. Tô Lam hỏi, lão chủ nhân có phải là Tổ gia gia không? Sau đó nàng bổ sung, vậy thì cũng không tài giỏi lắm, Tổ gia gia cũng không phải là chẳng đáng lạnh tai hay sao? Tô lão không nhịn được cười, thế nhưng vẫn nén xuống. Tiểu thư người quá ngây thơ rồi, hay là quá ngốc đây? Thôi đi, lão chủ nhân yêu thương Thất tiểu thư hết mực, người đã giả bộ như đánh không lại tiểu thư, vậy cứ để tiểu thư nghĩ lão chủ nhân đánh không lại đi. Thế nhưng hắn thấy có một việc rất kỳ lạ, chính là Lâm Vạn Dịch vậy mà vẫn nhẫn nại chịu đựng Lương gia và Viên gia.